Cực phẩm chiến long, chương 112, C112, họ vừa nghe thấy gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Đức bị đánh nặng đến nỗi ôm đầu không dám cử động. Vân Báo lặng lẽ liếc nhìn Lý Quân. Khi nhìn thấy đôi mắt tựa như cười nhưng không cười của Lý Quân, hắn ta lập tức biết cơn giận của Lý Quân hẳn đã tiêu tan, nên võ tay nói với mọi người, chuyện này anh Đức ý thế bắt nạt người khác, hủy hoại danh tiếng của công ty Hạo Thiên. Hiện tại hắn không còn là nhân viên trong công ty Hạo Thiên của tôi nữa. Tôi vô cùng xin lỗi vì sự quản lý người không tốt của mình. Mọi người nghe Vân Báo nói xong đều nghi ngờ mình nghe nhầm. Người quản lý Vân Báo hung tàn, độc ác trong huyền thoại hóa ra lại là một người hiểu công lý như vậy. Nói xong, Vân Báo lại nhìn Dương Bá. Người anh em này, toàn bộ chi phí chữa bệnh của cha cậu sẽ do công ty Hạo Thiên của chúng tôi chịu. Tôi xin lỗi cậu. Dương Bá cũng cảm thấy có chút không chân thật, vội vàng nói. Cảm ơn anh Báo. Lúc này, Vân Báo giả vờ ngạc nhiên nhận ra Lý Quân. Đây không phải là ông chủ Lý sao? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Vừa nói, hắn ta vừa bước tới nhiệt tình bắt tay Lý Quân. Dáng vẻ còn thân thiết hơn gặp cha ruột. Lý Quân cũng phải kinh ngạc trước kỹ năng trở mặt nhanh như gió của hắn ta. Trong nháy mắt, rất nhiều người ở đó lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Thì ra đối phương biết Lý Quân, khó trách Lý Quân lại kiêu ngạo như vậy. Ở bên kia, anh Đức đang ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra hắn ta chọc sai người, xúc phạm bạn bè của Báo gia. Bên cạnh, Dương Bá cũng kinh ngạc nhìn Lý Quân. Không ngờ Lý Quân vừa ra tù, không chỉ sở hữu một công ty lớn trị giá hàng chục tỷ mà còn quen biết Vân Báo, người của tập đoàn Hạo Thiên. Chu Vũ Hàn thậm chí còn tò mò hơn. Cô phát hiện mình không thể nhìn thấu Lý Quân nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Vì Lý Quân biết Vân Báo nên sự việc ngày hôm nay mặc dù bất ngờ và sợ hãi nhưng không có nguy hiểm xảy ra. Tuy nhiên, Vân Báo còn chưa kịp thả lỏng 3 giây thì hành động của Lý Quân đã khiến cả quán ba trợn tròn mắt. Anh hất tay Vân Báo ra, lạnh lùng nói. Tôi quen anh sao, có người dám không nể mặt Vân Báo. Mọi người trong quán ba đều run lên sợ hãi. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tần nhóc này có chút kiêu ngạo. Vân Báo đã đánh cả thủ hạ của mình. Điều này có thể nói là rất hiếm thấy. Nhưng Lý Quân lại không nể mặt Vân Báo. Phải biết rằng người trên giang hồ coi trọng nhất là thể diện. Đôi khi, có thể liền mạng vì thể diện. Ngay cả những người không lăn lộn trong giang hồ cũng biết rằng việc mất thể diện ở trước mặt người khác là điều tối kỵ. Chắc hẳn tên nhóc này có bối cảnh nên mới không hiểu chuyện như vậy. Một số người bắt đầu thương tiếc cho Lý Quân, đến lúc nào đó Vân Báo trở mặt, quay lại chống lại Lý Quân thì chắc chắn sẽ đẫm máu. Chu Vũ Hàn sợ hãi đến mức tay run lên, miệng há hốc. Cho dù Lý Quân có quen biết Vân Báo thì cũng không thể nói như vậy, quá không nể mặt Vân Báo. Cô vội vàng ra khỏi quầy ba, lặng lẽ đi đến sau lưng Lý Quân, kéo tay áo anh, thì thầm nói. Lý Quân, nhanh xin lỗi Báo ra đi. Một số thuộc hạ đứng đằng sau Vân Báo cau mày, khuôn mặt lạnh lùng. Họ đến từ chi nhánh Sở Châu của tập đoàn Hạo Thiên. Sau khi Lý Thất Phu rời đi lần này, hắn đã đặc biệt để lại Vân Báo để xử lý việc ở Sở Châu. Đối với những người trong công ty Hạo Thiên, họ đã quen với việc kiêu ngạo, sao có thể cho phép người khác nói chuyện với đại ca của mình như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đúng lúc đối phương chuẩn bị ra tay, Vân Báo đã cười lớn nói. Ông chủ Lý phê bình vậy không sai. Về phần tôi, việc này là do tôi quản lý người không tốt. Ông chủ Lý tức giận là đúng. Cái gì? Mọi người nghe xong liền há hốc mồm. Ai nấy đều trợn mắt, vẻ mặt khó tin. Họ vừa nghe thấy gì? Cách chương.